Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó phái Bạch gật gật đầu. Hết thảy đều đối thượng. Chỉ là không biết, Đinh Nhất mẫu thân khi đó như vậy khốn cùng thất vọng. Vì sao không có đêm này khối ngọc bội đương rớt? Có lẽ nàng đi cầm đồ quá. Lại ngoài ý muốn biết được ngọc bội là giả. Nghĩ đến là bạn cũ tặng cho. Hai người lại đồng bệnh tương liên. Liền đêm này giả ngọc bội giữ lại. Qua đời sau bị Đinh Nhất ngoài ý muốn phát hiện. Mới nghĩ lầm là chính mình phụ thân lưu lại tín vật. Bất quá chân tướng đến tột cùng như thế nào? Lại không thể nào biết được. Cơ duyên xảo hợp hạ. Trời xui đất khiến hạ. Thậm chí ở nhân vi bịa đặt nói dối hạ. Thập thất thân thế đến hôm nay mới có thể rõ ràng. Phó phái Bạch cảm giác trái tim buồn đau. Không biết là vì chính mình. Vẫn là vì thập thất. Hai người trầm mặc một hồi lâu. Cố Xuyên mới hỏi. Thập thất mấy năm nay đều là như thế nào lại đây? Nàng sao sẽ bị thương tới đây? Phó phái Bạch hít sâu một hơi. Lựa chọn đem thập thất tao ngộ hết thảy giấu giếm xuống dưới. Nàng lúc trước bị một nhà võ lâm môn phái nhận nuôi. Kia người nhà đều rất thương yêu nàng. Đem nàng như thân sinh hài tử giống nhau đối đãi. Hai ngày trước chúng ta ra một ít ngoài ý muốn mới đến ở đây. Thập thất không có gì trở ngại. Tiên sinh không cần lo lắng. Cố Xuyên lẩm bẩm nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Phó phái Bạch trên mặt nghiêm túc vài phần. Tiên sinh, vãn bối có một cái thỉnh cầu. Người nói, thập thất còn không biết chính mình thân thế. Có không không cần nói cho nàng. Cố Xuyên sửng sốt một lát. Vì sao, Lục Minh không cần đề. Nhưng nàng hẳn là biết chính mình thân sinh mẫu thân là ai. Phó phái Bạch ánh mắt ảm đạm rồi vài phần. Hiện tại nói cho nàng. Quá đột nhiên, ta sợ nàng không tiếp thu được. Ngày sau ta sẽ tìm thời cơ báo cho nàng. Mong rằng tiên sinh lý giải. Cố Xuyên trầm mặc ít khi. Cuối cùng ứng hạ. Chương 151 sau khi tỉnh dậy. Lúc sau hai ngày. Thập thất như cũ lâm vào ngủ say chung. Mà phó phái Bạch trừ bỏ thế chớ có hỏi thí dược đó là ngồi yên ở thập thất giường trước. Rất nhiều lần Cố Xuyên đến thăm thập thất đều sẽ thấy một màn này. Trong lòng đối phó phái Bạch cùng thập thất quan hệ có mơ mơ hồ hồ phỏng đoán. Ngày thứ ba thời điểm, phó phái Bạch như thường lui tới giống nhau hôn hôn trầm trầm ngâm mình ở nước thuốc chung. Không nghĩ tới một tường chi cách hôn mê hồi lâu nữ tử đã chậm rãi mở bừng mắt. Khôi phục thần trí đệ nhất khác, thập thất có chút hoảng hốt. Nàng dùng sức chớp chớp mắt mới từ trên giường ngồi dậy. Nhìn quanh bốn phía. Phát hiện chính mình thân ở một cái tràn ngập thảo dược vị xa lạ nhà ở, cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy ra. Tiến vào chính là một cái chòm râu hoa dâm lão giả. Thập thất nháy mắt cảnh giác lên. Mọi nơi sờ soạng không có sờ đến bên người chủ thủ. Chỉ có thể lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Cùng ta cùng nhau trị nhai người nọ đâu? Chớ có hỏi vén lên râu. Không chút để ý nói. Tỉnh a. Tinh thần đầu không tồi. Xem ra độc đã giải hơn phân nửa. Thập thất trầm tư ít khi. Đã từ lão giả dăm ba câu phán đoán ra đối phương hẳn là cứu chính mình. Đều không phải là người xấu. Liền phóng nhẹ ngữ điệu nói. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cùng ta cùng nhau trị nhai người nọ. Xin hỏi nàng hiện nay thân ở nơi nào? Chớ có hỏi cười cười. Là ta cứu ngươi không giả. Nhưng cũng có thể nói là người nọ cứu ngươi. Thập thất ngẩn ra. Có ý tứ gì? Cô nương. Người nọ dùng chính mình mệnh thay đổi ngươi mệnh. Hiện tại chính nửa chết nửa sống nằm đâu. Còn thừa một hơi. Người muốn hay không đi xem nàng. Thập thất đồng tử co rụt lại. Sắc mặt huyết sắc toàn vô. Môi mỏng rung động nói không nên lời một chữ tới. Chớ có hỏi thấy một màn này. Lại cười. Nghe nói yêu cầu lấy mạng đổi mạng. Người nọ không nói hai lời liền ứng hạ. Như vậy tình nghĩa. Thế gian tiên có. Hai người các ngươi cảm tình cảm động đất trời. Lão phu cũng vì này xúc động a, không bằng như vậy. Ta có thể cứu nàng. Nhưng ngươi cũng đến lấy giống nhau sự vật tới đổi. Như thế nào? Thập thất không hề nghĩ ngợi. Đáp. Hảo. chỉ cần có thể cứu nàng. Chớ có hỏi bỡn cợt nói. Cái gì đều có thể. Thập thất kiên định gật đầu. Cái gì đều có thể. Chớ có hỏi híp híp mắt. Giống như cân nhắc. Ít khi sau hắn tiến lên hai bước. Nhìn chằm chằm thập thất một đôi lưu ly con ngươi. Nói. Ta xem ngươi này đôi mắt liền không tồi. Không bằng liền lấy này đôi mắt đổi nàng một mạng hảo. Thập thất không có chút nào do dự. Không thành vấn đề. Ta đáp ứng ngươi. Chớ có hỏi được thú. Cao giọng cười to. Cười bãi. Vốn muốn giải thích. Môn. Phanh. Một tiếng bị người phá khai. Hai người đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy phi đầu tán phát. Cả người ướt rầm rề. Thả thọt thương chân đứng ở cửa phó phái bạch. Mới vừa rồi nàng ngâm mình ở nước thuốc. Chính thoải mái đến muốn ngủ. Mơ mơ hồ hồ nghe thấy được thập thất thanh âm. Ngưng thần vừa nghe. Một tường chi cách nhà ở quả thực truyền đến thập thất thanh âm. Nàng bất chấp rất nhiều. Vội vàng chồng lên quần áo liền chân sau nhảy nhót lại đây. Hai người lướt qua phòng trong đứng chớ có hỏi. Xa xa mà nhìn đối phương. Hốc mắt đều là đỏ lên. Phó phái bạch ngập ngừng nói. Thập thất ách thanh. A phái. Chớ có hỏi bị làm lơ đến hoàn toàn. Hắn tức giận đến thật mạnh một hư. Các ngươi còn đem không đem lão phu để vào mắt. Phó phái bạch bình phục một chút tâm tình. Nhảy vào phòng tới. Mặc tiền bối. Chớ có hỏi ừ một tiếng. Nói. Các ngươi liêu đi. Lão phu liền không ở này không duyên cớ ngại người mắt. Chớ có hỏi rời đi sau. Phòng trong một phương tiểu thiên địa chỉ còn lại có phó phái bạch cùng thập thất. Phó phái bạch đi vào giường trước. Khom lưng ôm lấy thập thất. Hai người nhĩ tấn tương gián. Nàng cảm thụ được đối phương trên người độ ấm. Nhiều ngày treo tâm cuối cùng hạ xuống. Hai người lặng lặng mà ôm. Một hồi lâu, phó phái bạch mới nói. Người hiện tại cảm giác thế nào? Thập thất quyến luyến mà cọ cọ nàng gương mặt. Không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, chân lại sao? Phó phái bạch trong lòng một trận bủn rủn. Nàng thuận thế ngồi xuống. Đem thập thất ôm chặt hơn nữa chút. Ta không có việc gì. Hai người không lại nói chuyện với nhau. Hưởng thụ này khó được ấm áp điềm tĩnh thời gian. Nhưng lúc này quang không có thể kéo dài bao lâu. Liền bị Cố Xuyên đã đến đánh vỡ. Cố Xuyên nghe chớ có hỏi nói thập thất tỉnh. Một kích động liền chạy tới. Cũng quên gõ cửa. Thẳng đến đẩy cửa ra thấy ôm ở bên nhau hai người. Hắn mới xấu hổ mà quay người đi. Xin lỗi, phó phái bạch buông ra thập thất, thanh thanh giọng nói nói. Cố tiên sinh, Cố Xuyên xoay người lại, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm thập thất. Hắn đi bước một đi tới, khó nén trong lòng kích động, miệng lúc đóng lúc mở muốn nói gì, lại không phát ra âm thanh. Thập thất phát giác này xa lạ nam tử cổ quái, nhìn chằm chằm hắn đánh giá. Này vừa thấy lại nhớ tới tựa hồ ở nơi nào gặp qua này nam tử. Nàng trầm tư sau một lúc lâu nói. Ngươi là lúc trước Ô Mông trấn nhập vân các trước kia nam tử. Là ta. Ta kêu Cố Xuyên. Thập thất nhìn mắt phó phái bạch. Lại nhìn về phía Cố Xuyên. A phái tôn ngài một tiếng Cố tiên sinh. Ta liền cũng tùy A phái gọi ngài một tiếng Cố tiên sinh hảo. Bất quá. Cố tiên sinh vì sao tại đây? Cố Xuyên nhớ tới phó phái bạch thỉnh cầu. Nguyên bản muốn nói nuốt trở về trong bụng. Sửa lời nói. Ta du kinh nơi đây. Vừa lúc gặp phải phó công tử. Liền tại đây dừng lại mấy ngày. Thập thất không lại hỏi nhiều. Ngược lại hỏi phó phái bạch. A phái. Trước mắt chúng ta đây là ở nơi nào? Nơi này là y thánh tiền bối nơi Tích Xuyên Cốc. Mới vừa rồi vị kia lão bá đó là y thánh chớ có hỏi Mạc tiền bối. Y thánh, đúng vậy, thập thất đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Theo sau nàng nhìn thoáng qua Cố Xuyên nói. Sắc trời đã tối, Cố tiên sinh vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Ý ngoài lời ngươi cần phải đi. Cố Xuyên sẽ không nghe không rõ. Vì thế hắn khiểm thanh nói. Là, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Ngươi hảo sinh nghỉ tạm. Thập thất đạm mạc gật đầu. Đối Cố Xuyên này cổ quái nhiệt tình thái độ cũng không cái gì hảo cảm. Đãi Cố Xuyên rời đi sau. Nàng mới đối phó phái bạch nói. Mạc Tiền Bối nhưng xem xét ngươi thể trung nội tức chi hướng. Hắn nhưng có biện pháp trị tận gốc. Phó phái Bạch lắc đầu. Nhưng ngay sau đó nàng lại thầm nghĩ. Thập thất sao sẽ biết chính mình trong cơ thể nội tức chi hướng đâu? Chẳng lẽ là Vân Nhược Linh nói cho nàng? Về này, lại đã biết nhiều ít đâu? Nàng đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Thập thất, ngươi sao biết ta trong cơ thể nội tức chi hướng? À Nhược nói cho ngươi sao? Thập thất liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi còn muốn gạt ta? Phó phái Bạch mím môi. Lấy thập thất trước mắt thái độ tới xem. Đối phương tựa hồ cũng không biết nàng nội tức chi hướng đã phát triển tới rồi nguy cấp tánh mạng quan khẩu. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Không có, chỉ là vẫn luôn không có thích hợp thời cơ nói cho ngươi. Thập thất rát quá tay nàng. Hai người lòng bàn tay tương dán. Mười ngón khẩn khấu. Đều không phải là A Nhược nói cho ta. Ta đã sớm biết. A, nội môn khảo thí ngày đó. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tỉnh lúc sau võ công đột nhiên bay nhanh tiến bộ. Tự nhiên nhớ rõ. Kỳ thật màn đêm buông xuống ngươi bị người mưu hại. Mạc Lục hai người bổn ý là làm ngươi hút vào mê dược sau. Ra vẻ say rượu. Làm cho ngươi bỏ lỡ ban ngày khảo thí. Lại chưa từng tưởng loại này dược cùng ngươi phía trước tu tập tính nhiệt công pháp sinh ra nào đó kỳ dị xung đột. Làm ngươi lâm vào trạng thái chết giả. Này hai người nghĩ lầm ngươi thật sự đã chết. Liền đem ngươi đầu đến trong hồ. Ta xong việc đem ngươi cứu lên. A Nhược thế ngươi chẩn trị. Nhờ họa được phúc. Ngươi võ công tăng cao. Nhưng đồng thời cũng chôn xuống này nội tức chi hướng tai họa ngầm. Cũng chính là lúc ấy. Ta phải biết ngươi nữ tử thân phận. Phó phái Bạch vẻ mặt dại ra. Nàng hoa một hồi lâu đi tiêu hóa thập thất những lời này. Sau đó hỏi một cái dâu ria vấn đề nhỏ. Ngươi lúc trước vì sao sẽ biết được ta bị người ném tới trong hồ? Thập thất cứng họng. Làm nàng nói chính mình cố ý phái nhãn tuyến đi bảo hộ phó phái Bạch việc này nàng nói không nên lời. Huống chi còn bởi vì phó phái Bạch cùng Lục Thanh Huyền thân mật cử chỉ ăn qua giấm. Nàng không nói lời nào. Phó phái Bạch liền chính mình suy đoán lên. Ngoài ý muốn nhiệt tình sư huynh. Đột nhiên biến mất úy tiêu. Bị thương trị giang thập thất. Tam sự kiện phát sinh ở cùng đoạn thời gian. Nàng rất dễ dàng liền đem này đó liên tưởng đến cùng nhau. Cũng minh bạch úy tiêu đối nàng phá lệ chiếu cố nguyên nhân. Nguyên lai là thập thất vẫn luôn phái người quan tâm nàng. Nàng nhớ rõ. Kia đoạn thời gian nàng chính âm thầm thần thương, cùng thập thất quan hệ rất là lãnh đạm, lại chưa từng tưởng, thập thất vẫn luôn ở lấy chính mình phương thức bảo hộ nàng. Thập thất, cảm ơn ngươi, ta có tài đức gì, làm ngươi như thế đãi ta. Phó phái Bạch đem vùi đầu ở thập thất cổ, lấy che giấu chính mình yếu ớt biểu tình. Thập thất cười khẽ, ngươi không cũng vì ta, một mạng đổi một mạng cũng không tiếc sao. Kia không giống nhau, từ trước ta cái gì cũng chưa vì ngươi đã làm, ngươi nhưng vẫn ở yên lặng vì ta trả giá. Cảm tình không phải lấy vật đổi vật, không phải ngươi tới ta đi nhân tình trao đổi, là ta tưởng đối với ngươi hảo, mà không phải so đo ngươi rất tốt với ta không tốt. Chúng ta không phải liêu quá cái này sao? A phái, ngươi lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Phó phái Bạch thở ra một hơi, trầm giọng nói. Hảo, ta hiểu được, thập thất, chúng ta bất kể quá vãng, ngày sau ta sẽ trăm ngàn lần đối với ngươi hảo, bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi, mọi chuyện nhân nhượng ngươi, bao dung ngươi. Thập thất nắm nàng mềm mại vành tai, cười đặt câu hỏi, ngang ngược vô lý, vô cớ gây rối cũng đúng, hành, kiều man hoành hành, xử tính bằng khí cũng đúng, hành. Phó phái Bạch trả lời xong. Ngẩng đầu lên, nhưng chỉ có thể đối một mình ta như thế. Thập thất trên mặt cười hóa thành nhu mị xuân phong. Tự nhiên, hai người lại nói vài câu ôn tồn nói sau. Thập thất liễm khởi ý cười. Thần sắc đứng đắn vài phần. A phái, ngày mai ta sẽ tìm thầy trị bệnh thánh tiền bối chữa khỏi ngươi trong cơ thể nội tức chi hướng. Ngươi phải hảo hảo ngốc tại nơi này. Ta phải đi tìm giáo chủ. Trị nhai khi... Ta nghe thấy được Lục Văn Thành thanh âm. Hắn định là tìm tới. Phó phái Bạch nhíu chặt khởi mi. Trầm mặc ít khi nói. Nội tức chi hướng việc này không vội. Giải ngươi hàn độc mới là việc cấp bách. Ngươi hảo sinh ngốc. Ngày mai ta xuất cốc hỏi thăm Thi Thanh Hàn tin tức. Thập Thất sắc mặt có chút do dự. A phái, giáo chủ nàng. Tóm lại, ta sẽ không làm giáo chủ thương tổn ngươi. Ngươi lại cho ta một ít thời gian. Ta sẽ xử lý tốt cùng Lạc Ảnh giáo quan hệ. Đến nỗi giáo chủ, người minh bạch nàng đối ta có ân cứu mạng cùng tái tạo tri ân. Phó phái Bạch nắm chặt quyền. Gian nan nói, ta minh bạch, ngươi không cần khó xử. Cảm ơn ngươi, A phái. Phó phái Bạch đứng dậy. Thế Thập Thất giấu hảo chan. Mau ngủ đi, trời chiều rồi. Thập Thất chớp chớp mắt. Không cùng nhau ngủ sao? Phó phái Bạch dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã đi. Nàng chạy nhanh đỡ lấy giường chạm hảo. Không, không tốt lắm. Thập Thất không thuận theo không buông tha nói. Sao không hảo? Ở Tây Bắc thời điểm, người ta cùng giường mà miên đều bao nhiêu lần? Quảng cáo, cách chương.